Mạt Thế Chi Các Đại Sư, chương 18, Triệu Thường rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng, Trần Huy hai mắt nhắm chặt, điểm kinh nghiệm EXP biến thành tinh lực lưu chuyển trong người, dung nhập vào từng tấc máu thịt. Nhất tinh bát phẩm, so với Trúc Lâm thử, cuồng bạo ma hùng cho kinh nghiệm càng nhiều. 20 đầu ma hùng dĩ nhiên khiến mình trực tiếp tăng lên một cấp. Mỗi cái có thể tăng lên khoảng 5, kinh nghiệm sao, xem ra vượt cấp giết quái khiến bản thân nhận được càng nhiều kinh nghiệm hơn. Thuận tay đem 6 điểm thuộc tính thêm ở bên trên trí lực, Trần Huy lẩm bẩm nói. Bất quá hắn biết theo đẳng cấp đề thăng, điểm kinh nghiệm thu được sẽ giảm dần đi. Từ trên cọc gỗ nhảy xuống, so với lúc trước, động tác của Trần Huy lại thêm mấy phần linh mẫn. Trần Huy mới nhảy xuống, đám người Trịnh Hạo Nhiên đã đi tới trước mặt hưng phấn hỏi. Trần Huy huynh đệ, ngươi thực sự là lợi hại, dĩ nhiên khiến chúng ta trong một lần có thể giải quyết 20 đầu ma hùng. Phương pháp kia ngươi là như thế nào nghĩ ra? Trịnh Hạo Nhiên bội phục nói. Hắn quanh năm theo dòng binh đoàn đi giết quái, đoàn đội tối đa lắm cũng chỉ đối phó được 5 con ma hùng cũng đã rất miễn cưỡng. Nhưng dùng phương pháp mà Trần Huy nói, dĩ nhiên trong một lần giết được nhiều như vậy. Ta cũng tò mò. Lam Cơ Thân là đội trưởng, không dám nhận kiến thức rộng rãi nhưng cũng hiểu biết không ít. Nhưng nàng cũng phải công nhận biện pháp này tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghĩ tới, cho nên ý nghĩ đầu tiên của nàng là Trần Huy được cao nhân chỉ dạy. Ta nghĩ, bởi vì là dã ngoại đánh quái, phải có hiệu suất. Biện pháp của các ngươi là chọn quái lạc đàn rồi cùng nhau xử lý. Nhưng ta vừa rồi quan sát một chút, ma hùng số lượng rất nhiều, một đàn chỉ có 5 con cơ bản vô cùng ít, lại không tìm được địa phương thích hợp để hạ thù. Cho nên ta chỉ nghĩ, đem nhiều cuồng bạo ma hùng hạn chế ở một nơi, sau đó ngăn chặn chỗ hổng lại rồi nghĩ cách để tiêu diệt chúng. Trần Huy giải thích, Lam Cơ lần nữa nhìn về phía Trần Huy, trong con ngươi nổi lên một tia sáng kỳ dị. Theo lý thuyết nhân vật lợi hại như thế hẳn phải ở Bàn Long lĩnh tiếng tăm lừng lẫy mới đúng, thế nhưng vì sao chính mình lại không có nghe được một chút thông tin nào? Nhìn đám người Lam Cơ có chút sùng bái chính mình, Trần Huy nói tiếp. Bất quá, mặc dù tìm được vị trí có điều kiện tốt nhất, muốn hấp dẫn đại lượng ma thú qua đây, điều đầu tiên muốn khảo nghiệm là lực phòng ngự của chiến sĩ. Bởi đoàn phi có sáo trang, cho nên kháng trụ nhị tinh nhị phẩm cuồng bạo ma hùng trùng kích hoàn toàn không thành vấn đề. Còn điều thứ hai chính là yêu cầu mục sư có năng lực khống huyết cực mạnh. Cho nên không có một mục sư hợp cách cũng chỉ có thể mua thêm chút trị liệu thủ vệ. Thảo, ý của ngươi là bởi vì ta không thể đáp ứng nên mới mua thêm 50 tấm trị liệu thủ vệ các sao? Triệu Thường có ngu xuẩn đi nữa, cũng biết Trần Huy đây là đang mắng hắn. Đây là ngươi tự nói đó à, ta cũng không nói như vậy. Xem ra ngươi cũng hiểu được năng lực của chính mình, Trần Huy khinh bỉ nhìn Triệu Thường, lắc đầu than thở. Là mục sư ngay cả tăng máu cũng không biết, còn không bằng về nhà bán đồ ăn. Trần Huy minh bạch Triệu Thường bụng dạ hẹp hòi, đối với loại người này, nếu như đã đắc tội, liền đắc tội hết đi. Với tính cách Trần Huy, đã khinh bỉ phải khinh bỉ tới cùng, tức chết ngươi. Trần Huy, ngươi là tên khốn kiếp, lão tử chính là mục sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thường tức giận khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không mắng được mấy câu, khó chịu muốn chết. Trần Huy không để Triệu Thường vào mắt, đối với mấy người đoàn phi ở phía sau nói. Chúng ta còn phải tiếp tục đi thôi. Trịnh Hạo Nhiên, Lam Cơ đám người nhìn nhau, đều cảm thấy Triệu Thường bị Trần Huy chế ngạo đủ thảm. Hừ, người ta mời đến Triệu Thường ngươi có thể phỉ báng sao, thấy ngu chưa? Trần Huy huynh đệ, nói về nhà bán đồ ăn là ngươi xứng đáng, bất quá ta nghĩ ngươi ngay cả bán đồ ăn cũng không biết. Đoàn phi giọng nói đùa cợt, rõ ràng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Triệu Thường cảm thấy bị vũ nhục, nắm chặt pháp trượng, một bộ muốn cùng đoàn phi đi lên liều mạng. Đoàn phi cầm thuẫn, khinh bỉ nhìn Triệu Thường. Nếu như Triệu Thường động thủ trước, hắn không ngại cho thằng nhóc này một bài học, cho hắn biết ai là người không nên chọc đến. Đoàn phi, ngừng tay đi. Trần Huy đè đoàn phi lại, nhìn về phía Triệu Thường. Triệu Thường, ngươi đi đi, nơi đây không chào đón ngươi. Trần Huy, ngươi một cái vương bát đản, ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi đừng quên, ngươi cũng chỉ là đội trưởng tạm thời thôi. Triệu Thường tức giận trùng thiên, ngày mai ta không phải, nhưng hôm nay liền phải, ngươi cút đi, nơi đây không chào đón ngươi. Trần Huy không để ý đến Triệu Thường làm trò, chứng kiến Trần Huy muốn đuổi chính mình đi, Triệu Thường nhìn về phía Lam Cơ, giận dữ nói. Lam Cơ, ngươi ngồi yên không để ý đến sao? Triệu Thường, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao ngày hôm nay Trần Huy là đội trưởng, Lam Cơ nói, nếu nàng đáp ứng để Trần Huy làm đội trưởng, như vậy thì sẽ không đổi ý, lại nói Triệu Thường xác thực có rất nhiều điểm làm nàng không vừa ý, nói thật Lam Cơ biết nếu như không phải Triệu Thường ngay từ đầu đối với Trần Huy gây khó khăn đủ đường, lại nghi vấn nhiều thứ Trần Huy sẽ không như thế đối với hắn. Nếu như nàng làm đội trưởng mà bị như thế đã sớm bạo phát Trần Huy có thể nhịn đến hiện tại, nàng đã vô cùng bội phục. Thấy Lam Cơ cũng không giúp hắn nói, Triệu Thường cả giận nói. Tốt, được lắm, Lam Cơ, ngươi điên rồi, ta Triệu Thường từ đây rời khỏi Phong Hỏa Dòng binh đoàn cùng Trần Huy và các ngươi thế bất lưỡng lập. Nói xong, Triệu Thường xoay người liền đi, không quay đầu lại. Đi thôi, Trần Huy nói, đời trước hắn gặp không ít kẻ giống như Triệu Thường, lưu hắn ở trong đội ngũ cũng không phải là chuyện gì tốt, có thể đá ra liền đá ra. Phía trước có một đám ma hùng, Đoàn Phi nói, mọi người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy giữa tùng lâm u ám, một đám cuồng bạo ma hùng đang thảnh thơi đùa giỡn. Đi xem một chút, Trần Huy nói, đồng thời nhảy đến bên cạnh trên cây to. Bên kia có bao nhiêu con, ta nhìn qua có chừng 25 con, chắc là đội ngũ trước đó lưu lại. Trần Huy nói, hắn quan sát thấy vài con có bị một ít tổn thương. 30 con ta lão thiên, nhất định là cuồng lang dòng binh đoàn làm, chúng đội viên hai mặt nhìn nhau, cuồng bạo ma hùng chỉ cần bị thương nhẹ liền kích phát trạng thái cuồng bạo, vô cùng khó đối phó. Lúc trước bọn họ bị hơn 20 con cuồng bạo ma hùng vây công, thiếu chút nữa thì toàn diệt. Nhiếp Ngôn liền dùng một chút pháp thuật để nhìn rõ đám ma hùng trước mặt. Điên cuồng bạo ma gấu, hai tinh hai phẩm. Cuồng bạo, điên cuồng bạo ma gấu, hai tinh ba phẩm, cuồng bạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 đầu ma hùng, cơ bản đều mở ra cuồng bạo hình thức nếu như cùng nhau xông về phía họ, khẳng định là không đối phó được. 30 đầu ma hùng đều đã cuồng hóa, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lam Cơ nhìn về phía Trần Huy hỏi, nàng thừa nhận phương pháp của Trần Huy trước đó quả thực rất có thủ đoạn. Nhưng một chiêu này, đối phó ma hùng đã cuồng hóa dường như không có tác dụng gì. Đoàn Phi, Trịnh Hạo Nhiên còn có ta, phân ba phương hướng, đi hấp dẫn ma hùng. Nhớ kỹ, mỗi lần tối đa chỉ có thể hấp dẫn không quá 5 đầu, gặp nguy hiểm liền tự mình thoát thân. Trần Huy nhìn xung quanh, thận trọng nói. Trần Huy biết 5 đầu đã là giới hạn phạm vi thừa nhận của Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Đoàn Phi cùng Trịnh Hạo Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tốt, Lam Cơ các ngươi liền đợi tại chỗ này, chờ chúng ta đem cuồng bạo ma hùng dẫn qua đây. An toàn bên trên, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết làm sao làm. Trần Huy dặn dò, minh bạch, Lam Cơ đám người gật đầu. Không có nhiều lời, ba người tự chọn cho mình một phương hướng rồi xuất phát. Trần Huy lựa chọn là chính diện, nhanh chóng chạy đi. Đoàn Phi hai người cũng không kém, trong chốc lát đã biến mất ở cánh rừng trước mặt. Ba người vừa ly khai, Sâm Diễm nói. Đội trưởng, ba người bọn hắn làm được hả? Cuồng bạo ma hùng nguyên bản là không phải biến dị thú loại tốc độ. Tốc độ của bọn nó, hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy loại phương pháp dụ quái này lần đầu nhìn thấy thế nhưng không thể không nói là cực kỳ khoa học. Lam Cơ quay lại, trong giọng nói dĩ nhiên không tự chủ lộ ra vẻ sùng bái. Trong rừng rậm, trên đất toàn đất đá gồ ghề, thỉnh thoảng còn có những lùm cây tùm rậm rạp, cỏ dại cũng rất cao. Trần Huy quan sát bốn phía, phía trước xuất hiện 30 bóng đen. Đám ma hùng cuồng hóa này có hình thể rất lớn, còn lớn hơn cuồng bạo ma hùng bình thường, chiến lực của chúng cũng gấp mấy lần. Trần Huy không do dự, hướng về chỗ bọn chúng lao đến. Chỉ khoảng nửa khắc Trần Huy liền đến bên cạnh mấy đầu ma hùng gần nhất. Chúng nó thân cao gần 3 mét, mỗi bước đều giống làm cả mặt đất rung chuyển. Nếu như có người khác ở bên cạnh Trần Huy còn có chút khó làm. Nhưng bây giờ chỉ có mình hắn, như vậy cũng dễ làm hơn nhiều. Trần Huy một tay hư nắm, lôi điện cầu đùng đùng xuất hiện ở trong tay. Trần Huy mắt liếc tính một chút khoảng cách, 300 mét có chút xa, bất quá ma pháp thiểm điện dù sao không phải là phổ thông các pháp thuật, xạ trình xa nhất của nó có thể đạt được 500 mét. Hiện tại cũng không phải giết ma hùng, mà là làm nó tức giận, căn bản không cần lưu ý khoảng cách. Khẽ nâng cánh tay, lôi điện cầu lao vút ra. Ông, tinh lực luân chuyển, một đạo thiểm quang màu xanh nhạt thẳng tắp nhằm phía đàn ma hùng phóng tới. Trong chớp mắt hai đầu gần nhất bị Trần Huy khóa chặt chưa kịp phản ứng, thiểm điện đã bắn tới trên người của bọn nó. Đàn ma hùng quả thật bị kinh động phát hiện Trần Huy ở phía xa. Đám cuồng bạo ma hùng điên cuồng lao về phía này, mà còn sót lại 9 con cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại là cúi đầu ăn cỏ xanh, không để ý cách trương.